tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1601, góc truyện audio.com. Lúc này Trang Noãn Noãn đang đi đến cửa, đột nhiên nghe được câu này, liền ngay lập tức quay người, hai người nói gì? Mà lúc này, nữ trợ lý ở bên cạnh cũng nhanh chóng xác nhận. Đúng vậy, chị Noãn Noãn, ông chủ ở sau công ty chúng ta là anh Kiều Mộ Trạch, vô cùng chính xác. Đầu của Trang Noãn Noãn trống rỗng mất mấy giây, sao có thể? Ông chủ thần bí này vẫn luôn nghe được từ miệng của Chu Đào, mà, sau khi cô được tuyển vào công ty này, rất nhiều quyết định đều do ông chủ ở sau lưng này quyết định. Mà bây giờ, đột nhiên nói với cô, ông chủ phía sau này lại là Kiều Mộ Trạch. Cô đúng là không thể ngay lập tức tiếp nhận thông tin này. Trang Noãn Noãn thở dài một hơi, rất nhiều chuyện xuất hiện trong đầu cô, bởi vì cô cảm thấy cô ở trong công ty này, vẫn luôn được quan tâm nhiều hơn. Đây không phải là quyền lợi của Chu Đào, mà là ông chủ ở phía sau đó, vẫn luôn là anh đưa ra quyết định như vậy. Nếu như vậy Kiều Mộ Trạch 3 năm trước đã biết cô, âm thầm quan tâm cô, giúp đỡ cô, nhịp tim của Trang Noãn Noãn đập nhanh, lúc này Chu Đào đi đến. Trang Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn về phía anh, hỏi anh. Chu Tổng, ông chủ bí ẩn mà anh nói, thực sự là Kiều Mộ Trạch sao? Là anh ấy sao? Chu Đào thấy bây giờ cũng không giấu giếm được nữa, anh gật đầu. Đúng, chính là Kiều Tổng, anh ấy vẫn luôn âm thầm theo dõi em, ủng hộ em, nhóm nhạc nữ này có thể thành lập được cũng là do anh ấy đầu tư, nhưng mà tất cả mọi thứ anh ấy làm tất cả chỉ là để ủng hộ em, người mà năm đó không nơi nương tựa em có thể đi được đến ngày hôm nay, là do Kiều Tổng một tay bồi dưỡng ra. Trang Noãn Noãn hô hấp vừa nhanh vừa loạn, Chu Đào tự mình xác định, để cô dù không thể tin đến mức nào đi nữa thì cũng phải tin. Là anh ủng hộ cô, nâng đỡ cô. Là anh ở sau lưng quan tâm cô. Trang Noãn Noãn đột nhiên nghĩ đến điều gì, cô đẩy đám trợ lý đang vây quanh mình ra. Nhường một chút cho tôi đi qua. Nói xong, cô nhanh chóng chạy về phía cửa. Chị Nô Ấn Noãn sao vậy? Sao chị ấy lại chạy ra ngoài rồi? Chu Đào đi đến, nhìn thấy hai người Diệp Mạn Ni, anh hỏi một câu. Noãn Noãn tha thứ cho hai người chưa? Cô ta rõ ràng là không muốn tha thứ cho chúng tôi. Diệp Mạn Ni giờ phút này ngay lập tức thay mặt, cô ta muốn cho chúng tôi xong đời. Lâm Thiền cũng vậy, Trang Noãn Noãn vẫn đang chờ thang máy, lúc này có một cái thang máy dừng ở tầng 3, thang máy vừa mở cửa Trang Noãn Noãn nhìn thấy người đàn ông đứng ở trong thang máy, còn chưa chờ anh bước ra khỏi thang máy. Cơ thể cô đã nhào vào trong, bổ nhào khiến cho người đàn ông đang đứng ở trước cửa phải lùi về phía sau, đối với sự chủ động đột ngột của cô Kiều Mộ Trạch cũng đúng là có chút luống cuống, nhưng tay của hắn vẫn ngay lập tức ôm lấy cô. Sao vậy, Kiều Mộ Trạch cảm giác được toàn thân cô đang kích động đến cơ thể nhỏ bé trong lòng anh cũng đang run rẩy. Trang Noãn Noãn cũng không biết vì sao, nhưng cô đúng là muốn cho anh một cái ôm như vậy, ôm thật chặt lấy anh, cô cảm kích anh, cũng vô cùng cảm động với những gì anh đã làm cho cô. Kiều Mộ Trạch đưa tay ôm chặt cô. Sao vậy, bị cái gì kích thích hay sao? Là anh, ông chủ đứng đằng sau công ty của bọn em là anh đúng không? Trang Noãn Noãn ngắng đầu, hỏi hắn. Chu Đào vậy mà lại nói với em. Chu Đào này, Kiều Mộ Trạch có chút ảo não, nhưng mà Trang Noãn Noãn lại kích động đến mức nước mắt cuồn cuộn trong hốc mắt. Cảm ơn anh, góc truyện audio.com. Kiều Mộ Trạch lập tức đưa tay ra nhắn vào tầng cao nhất của thang máy, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Đừng chỉ nói không mà thôi, cảm ơn thực tế hơn chút nào. Trang Noãn Noãn khẽ giật mình, môi đỏ chủ động đưa lên, giờ khắc này, cho dù là hôn cũng là vô cùng vui vẻ. Kiều Mộ Trạch cười nhẹ hưởng thụ nụ hôn của cô, cũng may, người của cả tòa nhà này không có ai nhắn thang máy này, hai người ở trong thang máy từ lúc đi lên cho đến lúc đi xuống. Lần này là dừng ở tầng 1 bởi vì có người án thang máy tầng 1. Đinh một tiếng cửa mở ra, Kiều Mộ Trạch lập tức giấu Trang Noãn Noãn vào trong ngực, mà hai người đứng ở ngoài cửa cũng hơi chừng mắt nhìn. Cách Trương,